Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 874, ta không phải một người. Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Đản khen Hướng Tiểu Viên chủ nghệ đỉnh cao. Cái này khiến Hướng Tiểu Viên vui vẻ không thôi. Đậu Đậu Nghi hoặc Nhan Hải Nhi mập, rất muốn theo cái này đen đản đản nói một chút đạo lý. Rõ ràng mụ mụ làm cơm tối không có ba ba ăn ngon. Kém thật nhiều, nàng là đói, bằng không nàng mới không ăn. Sư sư cùng Đậu Đậu có tâm linh cảm ứng, lập tức buông xuống muỗng nhỏ, nghiêng đi nhỏ thân thể, kề tai nói nhỏ, lặng lẽ nói cho nàng. Không cần nói, mụ mụ sẽ nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đậu Đậu giật mình, mắt to liếc nhìn mụ mụ. Mụ mụ cười thật vui vẻ, không có chú ý tới nàng. A, có cái muội muội thật tốt a. Nàng kém chút thì xui xẻo lớn nha. Tiểu Bằng hiếu rất thức thời, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, cố gắng cho ca ca gắp thức ăn, cho Mỹ Tuệ tỷ tỷ gắp thức ăn, căn dặn các nàng ăn nhiều một chút. Tô Mỹ Tuệ vui mừng nói, Đậu Đậu càng ngày càng hiểu chuyện. Đậu Đậu vui vẻ không thôi, thở hổn hển nói, Mỹ Tuệ tỷ tỷ, ngươi đều gầy a, ngươi phải ăn nhiều điểm. Ca ca ngươi cũng thế, ngươi cũng gầy nữa nha. Ngươi thật vất vả vịt, ngươi không trở về nhà thời điểm khi dễ luân sao? Lý Tưởng vừa có chút cảm động, nghe được cuối cùng câu này, cảm động không còn sót lại chút gì, cảm giác chính mình muốn động thủ. Sư sư đứng dậy, gẹp một miếng thịt thịt, đặt ở Lý Tưởng trong chén, nói, cáp cáp ngươi ăn thịt thịt, ngươi gầy a, ngươi đều ôm bất động bảo bảo nha. Lý Tưởng lại không muốn động thủ, tâm lý chỉ còn lại cảm động, đem khối này đại biểu tình yêu thịt thịt ăn hết, nói, ca ca là thần tượng, phải gìn giữ dáng người, nhất định phải chú ý ăn uống. Không thể khiến sức lực ăn thịt thịt, vậy sẽ trở nên béo. Vạn nhất biến thành ngươi đản đản ca ca dạng này dáng người, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Lý Đản đem vừa gắp lên thịt viên ăn vào trong miệng, hung hăng, lạnh lùng nhìn xem Lý Tiểu Tượng nhai, phảng phất nhai là con voi thịt. Vốn trong lòng khuấy động hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Muốn ném đũa, muốn nện bát, muốn động thủ, muốn cùng hắn liều mạng. Tại sao phải khi dễ một cái người thành thật? Yên lặng ăn bữa cơm đều không cho phép sao? Muốn đánh nhau đúng không? Cho là có giúp đỡ đại vương liền sẽ sợ sao? Hướng Tiểu Viên huấn Lý Tưởng, người ta Lý Đản yên lặng ăn cơm, chỗ nào trêu chọc ngươi? Ngươi muốn nói hắn như vậy, có hay không điểm lễ phép? Đậu Đậu cúi đầu dùng thìa múc cơm ăn, nhỏ giọng nói, bồi thường tiền tương đương. Lý Triều cũng nói Lý Tưởng, hai huynh đệ tình cảm tốt cũng không thể nói như vậy. Lý Đản cười ha hả nói, thúc, thẩm, các ngươi không nên trách Tiểu Tượng. Phía trước các ngươi không ở nhà thời điểm, ta hỏi hắn muốn lấy được thưởng cúp xem. Hắn nói không có, ta lại hỏi cái kia lấy được thưởng giấy chứng nhận đâu. Hắn nói cũng không có. Ta chỉ lo lắng hắn nha, không cẩn thận nói hắn sẽ không là giả mạo lấy được thưởng đi. Sau khi nói xong ta liền hối hận, sao có thể nghĩ như vậy Tiểu Tượng đâu, người khác không hiểu rõ hắn, ta còn có thể không hiểu sao? Hắn không phải như thế người, có thể là ta câu nói này tổn thương Tiểu Tượng tâm. Vì lẽ đó hắn nói cái gì đều không có sai, các ngươi không nên trách hắn. Sư sư kính nể mà nhìn xem Lý Đản. Lý Tưởng trong lòng cười lạnh, đối trong ngoài không đồng nhất Lý Đản tỏ vẻ khinh thường. Đối Lý Triều cùng nói với Tiểu Viên, ba, mụ, Lý Đản nói đúng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì không thể nói nha. Hắn hiểu rất rõ ta cũng hiểu rất rõ hắn. Hắn liền là cái tùy tiện, không tim không phổi người, thường xuyên nói chuyện không thông qua đầu óc, người khác cùng hắn nói chuyện cũng không cần đi qua đầu óc. vừa rồi ta lời nói không dễ nghe là thật. Đó là bởi vì ta không có đi qua đầu óc. Bất quá các ngươi yên tâm. Ở bên ngoài, đối với người khác, ta nói lời nói làm việc tuyệt đối sẽ đi qua đầu óc. Trong nhà, nói với Đậu Đậu lời nói, ta cũng là đi qua đầu óc. Đậu Đậu một bên vùi đầu ăn cơm, một bên nói thầm nói nàng không có đầu óc, nàng chỉ có hạt dưa. Đầu, Lý Đản hận nghiến răng, mặt ngoài giả vờ như phong khinh vân đạm, cười híp mắt nói, tiểu tượng nói đúng, nói câu lời trong lòng. Tiểu tượng có thể lấy được hôm nay dạng này thành tích. Ta phi thường vui mừng, đi theo được nhờ, tiểu tượng. Nói cho ngươi một cái chân tướng, Lý Tưởng không có hứng thú chút nào, căn bản không muốn đáp lời, không cần đoán, khẳng định là chọc hắn lời nói, hắn không có hứng thú, nhưng là có người dám hứng thú. Đậu Đậu buông xuống muỗng nhỏ, tò mò nói, Đản Đản ca ca ngươi có chuyện liền thả. Lý Đản thấy mọi người đều như có như không vểnh tai chờ. Hắn nói chuyện, đắc ý nói, kỳ thật, ta không phải một người. Cáp, Đậu Đậu trên miệng dính lấy mấy hạt hạt cơm không ăn đi. Nhưng là nàng đã ăn một cân. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, Lý Đản, không cần loạn nói đùa. Lý Triều cười nói, có chút ý tứ. Hướng Tiểu Viên cũng buồn cười nói. Lý Đản ngươi tiếp tục nói a. Nàng là cái ưa thích nghe cố sự người. Chỉ là bình thường người không biết mà thôi. Đậu Đậu sư sư rất rõ ràng điểm ấy. Cái này mụ mụ a tương đương nàng thường xuyên buổi tối không chỉ có không cho tiểu bảo bảo nói chuyện kể trước khi ngủ, còn luôn luôn tìm các loại lý do để tiểu bảo bảo thay phiên cho nàng kể chuyện xưa. Còn có cái kia ba ba, nói cố sự không chỉ có không dễ nghe, hơn nữa thường xuyên kể kể chính mình ngủ rồi tương đương tiểu bảo bảo lại mở to mắt to nhìn hắn đi ngủ cảm giác, vậy nơi nào là cho tiểu bảo bảo kể chuyện xưa a? Rõ ràng là chính mình nói cho mình nghe. Sư sư nói, bảo bảo sợ, không phải một người, đó chính là quỷ rồi. Là quỷ tỷ Lý lão sư đều sợ hãi. Sư sư đáng thương nói với Lý Tưởng, cáp cáp, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Mấy ngày ấy không gặp con voi ca ca. Tiểu Lý lão sư đang ở tại nũng nịu giờ cao điểm. Có mượn cớ phải bắt được mượn cớ vung. Không có mượn cớ muốn sáng tạo mượn cớ vung. Lý Tưởng sờ sờ tiểu muội muội đầu. Để nàng không nên sợ. Bởi vì đen Đản Đản chơi không ra hoa dạng gì. Lý Đản cười hắc hắc. Nói, ta không phải một người. Ta là một bộ vô danh nam thi. 5 năm trước. Bởi vì đánh bạc thiếu đặt mông nợ, dẫn đến lão bà cách ta mà đi. Chủ nợ mỗi ngày đòi nợ, nhưng ta không có tiền trả. Về sau sòng bạc lão bản đem ta làm thịt, tháo thành 8 khối, trang trong bao bố, chìm ở cầu cầu trong hồ lớn. 5 năm, ta thi thể đều không nổi. Ta liền phục ngươi, Lý Tiểu Tượng, ngươi nói ngươi làm sao như thế ưu tú đây? Đám người kinh hãi, Lý Tưởng nghề đũa xuống, vỗ tay, tán thán nói, Lý Đản, ngươi cái này vỗ mông ngựa ta sảng khoái. Lý Đản nói, ngươi cao hứng liền tốt, đợi lát nữa, cơm nước xong xuôi, ta muốn trực tiếp, ngươi nhớ kỹ tới làm khách a hát tương đương, quả nhiên. Mông ngựa không phải không tiêu tiền liền có thể hưởng thụ. Đậu Đậu đối đen Đản Đản cố sự này thất vọng, đều nghe không hiểu chứ tương đương tiếp tục ăn cơm, cào nhau, bắt đầu chính mình bố trí cố sự. Tại nàng cố sự bên trong, đen Đản Đản bắt đầu tao ngộ các loại chuyện xui xẻo. Xui xẻo nhất một kiện liền là tại cầu cầu trong hồ lớn bơi lội lúc. Tao ngộ cạc cạc cùng Lady Gaga. Sau đó phát sinh một hệ liệt vô cùng thê thảm hắc ám cố sự. Ăn xong cơm tối, Đậu Đậu lập tức nhấc tay đề nghị, đồng thời đi xem ca ca kiếm về 10 khối tiền. Cái kia 10 khối tiền tựa như treo ở ngọn cây một miếng thịt. Không đem nó ăn được trong miệng, gốc cây xuống cái này tiểu hồ ly ăn ngủ không yên. trắng đêm khó ngủ, xuống bàn ăn, Lý Đản ôm Lý Tưởng bả vai, nói, tiểu tượng, ta vì nịnh nọt ngươi, nể mặt ngươi, đem chính mình mặt mũi ném trên mặt đất dẫm lại dẫm. Ngươi đợi lát nữa lên ta trực tiếp phòng, có thể hay không chờ lâu một hồi, nói một chút ta lời hữu ích. Lý Tưởng thống khoái mà nói, tốt, ngươi vừa rồi tại trên bàn cơm lời nói ta nghe rất cảm động. Nói ngươi lời hữu ích hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đến sao? Lý Đản, có thể à, ngươi nhiệt tình như vậy. Ta liền sớm nửa giờ phát sóng thôi. Hôm nay chúng ta tranh thủ tại tuyến nhân số đột phá 1.000 vạn. Lý Tưởng giật mình, nói, muốn cước đạp thực địa. Đừng mơ tưởng xa vời. Lý Đản nói, ta đã là cước đạp thực địa. Phỏng đoán cẩn thận, ngươi là không biết mình năng lượng. Hiện tại lúc này, toàn thế giới có ai có thể phỏng vấn đến ngươi? Trừ ta, còn có ai? Liền, hỏi, còn, có, ai? Bằng không, ngươi cho rằng ta trông mong đến nhà ngươi. Liền vì nịnh nọt ngươi. Ngươi tính là cái gì à? Muốn ta nịnh nọt, đánh không chết ngươi. Nói, liền bắt đầu chọc Lý Tưởng. Lý Tưởng nghe xong, xoa đáy, xem ra không đánh một trận không gọi tiểu Lý ra huynh đệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.